Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con có mối nghi, xin Hòa Thượng giải thích giúp con. Như Hòa Thượng dạy, người tu vừa có một niệm giới khởi liền buông, cứ tu như thế mọi lúc mọi nơi. Nhưng gần đây con thấy quý thầy ở Thường Chiếu có học thêm môn chữ Hán. Theo con biết, môn học này cũng không phải dễ theo, không phải dễ theo kinh nghiệm người học cho biết, phải gia công nhiều lắm mới giỏi được. Ngoài giờ học chính ra cũng thường xuyên ôn bài, như khi rảnh rỗi nên khởi nghĩ về chữ Hán, hoặc dùng tay viết trong hư không, hoặc viết trên bàn, hoặc vẽ dưới đất, dẫn đến khi gặp một tờ báo, khi gặp một bảng treo mà có chữ Hán cũng nên xem cho biết, vân vân. Như vậy mà dễ để tiến được. Nhưng nếu học như thế thì tâm dính cảnh mất rồi, làm sao tu? Nếu người muốn tu thì làm sao học? Con muốn tìm hiểu quý thầy áp dụng như thế nào, và Phật tử chúng con có nên học chữ Hán hay không? Cuối xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Quý Phật tử này có cái lòng tưởng rằng học thì không có tu được, vì phải nhớ cái học mà quên tu. Nhưng ở đây thì trong thiền viện nó có hai trường hợp. Trường hợp người đã thâm hiểu Phật Pháp rồi thì không phải học mà chuyên tu. Còn người mới chưa hiểu Phật Pháp thì tâm họ cũng còn lăng xăng lộn xộn, thì bắt học để cho có cái căn bản đọc được kinh điển Phật. Khi đọc được kinh điển Phật, học Phật mình hiểu rồi, rồi sau đó mới chuyên tu. Thì trong cái thời gian này vừa học vừa tu, chứ không phải tu trọn vẹn mà học trọn vẹn. Thí dụ như giờ ngồi thiền thì đâu có quyền nhớ chữ Hán, đâu có quyền viết chữ Hán. Giờ đó thì chỉ là chuyên tâm nhớ cái chỗ mình trú ẩn đó, tức là cái tâm mình an trụ đó, chứ không có nhớ cái gì khác. Còn ngoài ra thì cho nó loạn, cho nó động bằng nhớ chữ Hán. Như vậy thời gian được chữ khá khá, đọc kinh được rồi, thì ngay đó mới khỏi học nữa, để mà mình nghiên cứu kinh điển để thấu hiểu được Phật Pháp mà giảng dạy cho người. Như vậy thì học là cái chặng đầu chứ không phải là cái chặng cuối. Bởi chặng đầu nên học, mà học vừa tu, coi như một ngày chia ra bao nhiêu giờ học còn bao nhiêu giờ tu, chứ không phải giờ nào cũng học hết. Vì vậy cho nên có giờ tu. Bây giờ Phật tử bây giờ muốn học thì đâu có cái gì cần phải học, vì Phật tử không phải đi thuyết pháp để giáo hóa người, mà Phật tử chỉ làm nuôi sống gia đình, rồi có thì giờ mình tu. Đi học chữ Hán chi mất thì giờ. Còn ở đây vì quý thầy phải học chữ Hán để xem được tạng kinh chữ Hán để giảng giải cho Phật tử, cho nên phải mất một phần thời giờ trong cái học. Nhưng mà buổi đầu thì phải chịu, để mà mình có đủ cái phương tiện nghiên cứu kinh điển. Rồi sau khi học xong rồi thì chừng đó mình mới chuyên về sự tu, thì nó không có bị thiệt thòi. Như vậy thì Phật tử không phải ở trường hợp quý thầy thì cũng không cần thiết phải học, trừ những người rảnh rỗi.